Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Sứ mệnh tình yêu của tác giả Phương Bi. Phần kết rất hay và ý nghĩa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa và Vương tỉnh dậy trong trạng thái không mảnh vải che thân. Mặc dù đây không phải là lần đầu, nhưng Hoa nhìn thấy mình nằm cạnh Vương cũng có chút hốt hoảng mà kêu lên. Vậy kế hoạch làm sâu hào môn của cô cũng đã tiêu tan. Vương nghe tiếng kêu thất thanh của Hoa thì tỉnh giấc. Anh thấy trên người mình không mặc quần áo thì cũng hoảng. Anh vội vào nhà tắm mặc quần áo, sau đó ra nói chuyện với Hoa. Hoa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Hoa bực mình nói, ai cần anh chịu trách nhiệm chứ? Hãy quên chuyện này đi, anh mà kể chuyện này với ai là tôi sẽ không để anh yên đâu. Nói rồi cô cầm túi sách kiêu hãnh bước ra khỏi phòng, mặc cho Vương ngẩn người chưa kịp loát được mọi chuyện đang diễn ra. Hôm nay Hoa nghĩ thời cơ đã chín mùa, với cả anh sợ lòng Minh Anh lung lay nên liền quyết định tổ chức một buổi tỏ tình với cô. Anh hẹn cô buổi tối ra nhà hàng sẽ có điều bất ngờ dành cho cô. Thật trùng hợp nay phòng Sơn cũng đi liên hoan vì đã ký được hợp đồng lớn. Cả phòng ra nhà hàng B, mấy chị em muốn ăn trên lầu vì có view đẹp thì bạn nhân viên bảo với mọi người là xin lỗi anh chị thông cảm giúp em, nay trên lầu có khách bao hết chỗ rồi ạ. Cả phòng ngạc nhiên, tò mò không biết ai mà chơi lớn vậy, bao nguyên lầu ở tầng nhà hàng sang trọng này. Sau đó mọi người đành ngồi ăn ở phòng dưới. Mấy bạn nữ phòng Sơn nhanh chóng nhìn ra đây là buổi cầu hôn. Vì không gian trên tầng được sắp xếp hoa và nến, xếp trái tim rất là lãng mạn. Buổi tối Minh Anh theo hẹn cùng Hoàng đi ăn. Hoàng dẫn Minh Anh vào nhà hàng sang trọng. Hai người đi ra phía cầu thang máy. Vương đang đi rửa tay thì thấy sếp Hoàng đi cùng cô gái lại trên tầng. Vương nhìn thấy cô bé này rất quen, nhưng anh chưa thể nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Minh Anh theo Hoàng lên tầng. Cô thấy nhà hàng này trang trí rất đẹp, tất cả đều trang trí bằng hoa tươi. Có giải nến xếp hình trái tim, có những quả bóng bay trong suốt được bơm khí hydro rất đẹp bay lên, tạo nên một khung cảnh lung linh lãng mạn. Sau đó có người đánh đàn du dương. Minh Anh ngạc nhiên vì hôm nay các bạn ở trên lầu vắng lạ thường, liền hỏi Hoàng. Hôm nay khách ngồi trên tầng này vắng anh nhỉ? Mọi khi em thấy mọi người hay thích ngồi trên này để check in chụp ảnh vì view đẹp mà. Hoàng nhìn Minh Anh cười và nói, quán vắng chắc có lý do của quán, mình ăn thôi em. Dạ, hôm nay có thể là một ngày rất đặc biệt với anh. Ngày gì vậy ạ? Tí nữa em sẽ biết. Vương ngồi ăn mà anh thấy Hoa vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra với anh, làm anh cũng không hiểu nổi. Anh nghĩ là con gái nếu xảy ra chuyện đó thì phải bắt con trai chịu trách nhiệm. Đằng này Hoa lại không cho anh chịu trách nhiệm, làm anh thấy áy náy quá. Anh nghĩ mình không đáng mặt đàn ông, vậy nên anh chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cả. Sơn ngồi gần Vương, anh nhận ra điểm lạ thường của anh Vương liền hỏi, anh sao vậy? Không phải ngày thường anh rất thích tụ tập ăn uống sao? Sao hôm nay anh lại trầm vậy? Đừng nói với em là hôm qua em về hai người có chuyện gì đó nhé. Nghe vậy Vương bỗng giật mình, liền quay sang nhìn Hoa. Hoa thấy Vương nhìn mình liền lườm anh, khiến anh sợ hãi vô cùng. Vương đành lẩm bẩm, không. Sơn huých tay vào người Vương và nói, em chỉ đùa thôi mà, có cần căng thẳng vậy không? Cậu mày dọa chết anh rồi. Sao lại chết? Mà thôi, nãy anh vừa nhìn thấy sếp Hoàng, anh ta cũng đi liên hoan cùng phòng mình sao? Vương ngẩn người suy nghĩ và nói, cô gái đó quen thế nhỉ? Rõ ràng mình đã gặp ở đâu rồi. Sơn nghe Vương nói làm nhảm gì đó không hiểu, nên anh cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục rót rượu mời mọi người. Bỗng tự dưng Vương vỗ vào đùi anh rồi a lên một tiếng. Câu nói sau đó khiến Sơn giật bắn mình. Anh nhớ rồi, cô bé đi cùng sếp Hoàng là cô bé va vào anh ở bệnh viện, đánh rơi thẻ sinh viên mà anh nhờ cậu trả ấy. Tên là Minh gì đó nhỉ? Hai người họ đi lên lầu. Cả phòng bỗng xôn xao về câu nói của Vương. Một người nói tiếp, trên lầu không phải là bữa tiệc tỏ tình cầu hôn sao? Vậy người trên đó là xếp Hoàng ư? Cả phòng nhao nhao không còn tâm trí ăn uống, muốn chạy lên xem cô gái mà Hoàng kỳ công tỏ tình là ai. Còn Sơn lúc này không bình tĩnh được nữa mà vội vàng chạy lên lầu. Lúc này anh bị nhân viên nhà ngăn lại không cho anh vào trong. Xin lỗi anh, chỗ này có người đạt rồi, anh không thể vào được. Sơn hốt hoảng van nài, anh cho tôi vào đi, người bên trong rất quan trọng với tôi xin anh, nhất định tôi sẽ đền đáp anh. Xin lỗi anh, đây là quy định của nhà hàng. Vậy thì xin lỗi anh, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho anh sao? Nói rồi Sơn liền lấy sức đẩy người nhân viên ra, làm anh ta ngã lăn quay. Mọi người trong phòng cũng đang chạy lên để xem. Vương hốt hoảng kêu lên, Sơn, cậu làm gì vậy? Mặc mọi người ngăn cản, Sơn cũng đi vào phòng. Minh Anh và Hoàng ăn uống vui vẻ thì bài nhạc bỗng chuyển sang bài hát Làm Vợ Anh Nhé. Sau đó Hoàng nắm lấy tay của Minh Anh và nói, Minh Anh, em làm người yêu của anh nhé. Mình đang chần chừ thì tự nhiên thấy Sơn bước vào phòng và hét lên, anh Hoàng, tôi hối hận rồi, anh đừng cướp Minh Anh của tôi được không? Ngày bé tôi luôn bị so sánh với anh, cái gì anh cũng ưu tú hơn tôi. Ba mẹ tôi coi trọng anh hơn tôi, Diễm cũng thích anh hơn tôi. Tôi chỉ có Minh Anh thôi, là tôi đã sai rồi, người thay thế thì đã sao chứ? Tôi yêu Minh Anh. Minh Anh thấy Sơn nói vậy thì đứng dậy kêu tên, anh Sơn. Sơn không để ý Minh Anh nói tiếp mà cướp lời, Minh Anh, anh yêu em. Có rất nhiều nhân viên của công ty đang ăn ở đây cũng đã xem câu chuyện này. Hoàng nhìn Sơn và nói, từ bé những gì anh thích anh đều nhường cậu hết, vì anh luôn biết ơn nuôi dưỡng của chủ tịch. Nhưng Minh Anh là tình yêu của anh không thể nhường tình yêu này cho cậu được. Khi cô ấy bên cậu là cậu không biết trân trọng cô ấy. Anh đã từng hỏi cậu có hối tiếc không, cậu đã bảo không. Tôi sai rồi, tôi hối hận lắm rồi. Minh Anh thấy ở đây đông người nhìn mình như vậy liền hoảng loạn chạy đi. Sau cuộc ồn ào đó, mọi người đều ngạc nhiên khi biết thân phận thật sự của Sơn chính là con trai chủ tịch. Nhất là Vương, anh lo lắng vì suốt ngày nói xấu con trai chủ tịch với Sơn. Ai dè cậu ta lại chính là con trai chủ tịch. Và tin đồn nhanh chóng truyền đến tai chủ tịch. Vậy là chưa kịp suy nghĩ nên giải quyết chuyện này ra sao, thì đích thân chủ tịch đã đến tìm gặp Minh Anh. Trước khi đến tìm gặp Minh Anh, chủ tịch đã đến gặp Diễm để hỏi chuyện. Bởi vì Diễm rất thân với Hoàng và Sơn, Diễm vốn đã không thích Minh Anh nên nay có cơ hội để chuyện về Minh Anh. Cô không ngại ngần thêm bớt và thổi phồng câu chuyện lên, dẫn đến chủ tịch cũng có con mắt nhìn không mấy thiện cảm với Minh Anh. Ở trong không gian quán cà phê, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Chủ tịch nhấc ly cà phê lên thổi rồi đặt nó xuống và nói, cô là Minh Anh. Minh Anh run rẩy đáp rất nhỏ nhẹ, dạ vâng ạ. Tôi nhớ tôi từng gặp cô ở nhà cậu Hoàng, cô nhận ra tôi chứ? Minh Anh cúi mặt xuống đáp, vâng ạ. Hoàng ở với tôi từ bé, tôi coi nó không khác gì con ruột của mình cả. Sơn là con trai tôi, hai anh em nó tình cảm khá là tốt. Sau đó chủ tịch Lâm nhìn gương mặt Minh Anh và nói tiếp, lúc đầu tôi chỉ nghĩ tụi trẻ con nhà tôi thích trêu đùa thôi, chứ không nghĩ là lại còn ồn ào như hôm trước, nên người lớn như tôi buộc phải xa mặt. Minh Anh im lặng nghe chủ tịch nói tiếp, tôi biết việc cô từng theo đuổi con trai tôi cũng biết những câu chuyện về cô. Tôi rất tiếc về sự ra đi của cậu Dũng, nhưng chúng tôi cũng đã thống nhất và thỏa thuận với nhau xong rồi. Vậy nên không có lý do gì cô lại làm đảo lộn cuộc sống của hai anh em nó. Hoàng và Sơn như tay trái và tay phải của tôi. Dù cô có thật sự thích ai đi chăng nữa thì cũng sẽ có người bị tổn thương. Cháu... Cô hãy nghe tôi nói đây. Cô hãy rời khỏi nơi đây đi. Tôi đã lo ổn thỏa rồi. Coi như tôi niệm tình việc của Dũng đã hiến mắt cho con trai tôi trước khi chết. Cháu không thể đi được ạ. Cháu còn em trai nhỏ cần cháu chăm sóc. Tôi biết. Hãy để em trai cô cho mẹ nó chăm sóc. Sau đó chủ tịch nhìn sang người lái xe bên cạnh. Người lái xe liền hô to, đưa người vào đây. Sau đó hai người đàn ông mặc đồ vệ sĩ lôi một người đàn bà, đẩy người đàn bà đó ngã dưới chân chủ tịch. Minh Anh nhìn dáng vẻ quen thuộc của người đàn bà đó liền hoảng hốt kêu lên, dì Tuyết. Dì Tuyết vẻ mặt đầy sợ hãi van xin dưới chân Minh Anh và nói, dì sai rồi. Minh Anh, cảm ơn con đã chăm sóc cu Bo cho dì. Thật ra nó không phải là em trai con, nó không phải là con của bố con. Minh Anh giật mình nhìn người đàn bà độc ác đó và hỏi, dì nói sao? Sao dì lại dám lừa dối bố tôi? Tại sao dì có thể bỏ con của mình? Dì lúc đó nợ nần nhiều, thân mình còn lo chưa xong nữa là thằng bé. Mong con hãy tha thứ cho dì. Minh Anh đưa tay lên trán đầy thất vọng. Thế là ở cái thế giới to lớn này, cô chẳng còn một ai thân thích ở bên cạnh. Cô luôn tự bảo mình còn có cu Bo là người thân, vì hai chị em chảy chung dòng máu để cô còn phấn đấu. Vậy mà đến nay em trai cũng chẳng phải em trai cô. Thật là nực cười. Cuộc sống này luôn khiến cô phải bất ngờ. Minh Anh nhìn thẳng mặt chủ tịch Lâm và hỏi, có thể đó không phải em trai ruột của cháu, nhưng dù sao cháu cũng đã từng chăm sóc nó. Mẹ của nó từng bỏ rơi nó, cháu không yên tâm để nó ở bên dì ta. Cô yên tâm, không ai chăm sóc nó tốt bằng mẹ nó. Ta cũng tạo điều kiện để cô ta mở một cửa hàng nhỏ ở quê chăm con. Thằng bé sẽ được sống cuộc sống đầy đủ. Vậy sau đó dì Tuyết bỏ rơi thằng bé tiếp thì sao? Cô ta không bao giờ dám làm vậy nữa. Nếu cô ta bỏ đi thì ở đâu ta cũng sẽ tìm được cô ta và trừng trị. Dì Tuyết bám lấy chân Minh Anh và nói, không, dì sẽ không bao giờ bỏ rơi cu Bo nữa đâu. Con cho dì nhận lại con của mình nhé. Minh Anh giờ bất lực chưa biết phải đối mặt với chuyện này làm sao thì chủ tịch lại nói tiếp, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô, tấm vé học bổng đi du học. Ta nghĩ cô không nên từ chối lời đề nghị của ta, và Sơn từ bé cũng đã có đính ước rồi. Nghe Sơn có đính ước, lòng Minh Anh có chút buồn, nhưng giờ tâm trạng của cô cũng đang rất rối bời. Cô nhìn chủ tịch và nói, đối với cháu mà nói thì chuyện này đến quá bất ngờ, cháu chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chú cho cháu thêm thời gian được không ạ? Cô không phải chuẩn bị gì cả, ta đã chuẩn bị hết rồi. Việc của cô là làm theo lời ta. Nếu không làm theo lời ta thì... Chú Lâm đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Minh Anh. Minh Anh cũng không ngại nhìn chủ tịch Lâm và nói, cháu đồng ý, nhưng chú cho cháu một tuần để chuẩn bị được không? Được. Minh Anh trả lại con cho dì Tuyết. Cô nói chuyện với Hiền. Hiền à, cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh và giúp đỡ mình. Mình thật may mắn vì có một người bạn tốt như cậu. Mình sẽ không quên cậu đâu. Cậu nói chuyện gì lạ vậy? Mà cu Bo đâu? Nay mình không thấy nó ở nhà. Mẹ của nó đã về nhận lại và chăm sóc nó rồi. Mình cũng chuẩn bị đi du học rồi. Cậu ở lại chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Cậu đi du học, sao mình chưa nghe cậu nói chuyện này bao giờ? Minh Anh lau nước mắt nói. Thì bây giờ mình mới nói mà. Minh Anh ôm lấy Hiền và vỗ vai nói tiếp, cảm ơn cậu. Hiền hỏi Minh Anh, vậy còn anh Hoàng, anh Sơn thì sao? Anh Hoàng, mình sẽ gặp anh ấy nói chuyện, còn anh Sơn mình cũng không biết nữa. Hiền khóc và nói, thôi, cậu đã quyết định rồi thì cố gắng lên nhé. Mình sẽ nhớ cậu lắm đấy. Cậu nhớ chăm sóc tốt nhé. Mình biết rồi, cậu yên tâm nhé. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, chuẩn bị bay thì Minh Anh đến gặp Hoàng. Hoàng ngạc nhiên vì thấy buổi tối Minh Anh lại chủ động đến nhà tìm mình. Có chuyện gì với em sao? Đúng là Hoàng là người rất hiểu Minh Anh. Anh luôn quan sát Minh Anh từng nét biểu cảm trên khuôn mặt. Anh nhận ra có điều gì đó bất thường. Minh Anh cố gượng cười thật tươi để xua tan những lo lắng và nói, không, em thấy nhớ anh nên đến tìm anh thôi. Hoàng nghe vậy cười tươi như một đứa trẻ và hỏi lại, có thật không vậy? Anh Hoàng, cảm ơn anh trong thời gian qua đã quan tâm chăm sóc em. Em rất trân trọng tình cảm của anh. Chỉ tiếc là bản thân em lại không thể gượng ép được. Vậy là em vẫn còn thích Sơn sao? Giờ còn thích hay không, không quan trọng. Quan trọng là em đã có sự lựa chọn của riêng mình rồi. Em mới nhận được một học bổng đi du học anh ạ. Em đến đây là để chào tạm biệt anh. Nói rồi Minh Anh chủ động ôm Hoàng. Hoàng đau lòng khi biết Minh Anh rời đi. Và rời đi có nghĩa câu trả lời của Minh Anh là không chọn ai cả. Hoàng cũng thấy có chút thất vọng, tiếc nuối với mối tình đơn phương này. Nhưng anh cũng hy vọng cô sau này sẽ học hành thành công. Anh cũng nhận lấy cái ôm của Minh Anh và nói, em phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Nói rồi Minh Anh chào tạm biệt Hoàng rồi về. Còn Sơn, cô cũng chưa biết nên nói chuyện này và đối mặt với anh ra sao đây. Dù sao cô và anh cũng chia tay rồi. Anh cũng đã có đính ước từ ngày trước rồi. Nếu cô gặp anh, không phải mọi chuyện sẽ rối tung lên sao? Thà cô cứ im lặng ra đi để cho anh nghĩ rằng cô không còn thích anh nữa, mà chuyên tâm đến với người sau, không còn vướng bận về cô nữa. Nghĩ vậy nên Minh Anh không đi gặp Sơn. Cô đến thăm mộ Dũng trước khi bay sang nước ngoài. Cô đặt một bó hoa cúc lên đó và nói rằng: cảm ơn anh đã cho em tất cả mọi thứ tốt nhất của anh. Cảm ơn anh đã cho em gặp những con người đó. Cái người mà anh hiến mắt, anh ấy cũng không phải là người xấu. Em đã yêu anh ấy. Bây giờ em chuẩn bị bay sang một đất nước mới rồi anh ạ. Nhưng em vẫn chỉ có một mình thôi. Minh Anh rơi lệ rồi nói tiếp: em giờ đã lớn rồi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi. Anh yên tâm nhé, em đi đây. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Minh Anh một mình bước lên chiếc máy bay với rất nhiều tâm trạng. Thời gian qua trong cuộc đời cô đã quen biết được rất nhiều người bạn mới, có rất nhiều kỷ niệm vui buồn khó quên, cũng có rất nhiều biến động và sự cố xảy ra trong đời. Nhưng rồi sau tất cả, cô vẫn chỉ có một mình bơ vơ trên hành trình đường đời của mình. Một thời gian sau, Hoàng Thế Sơn cũng đã khá vững chắc và có kinh nghiệm xử lý công việc khá tốt, nên anh rời khỏi Lâm Thị ra lập nghiệp, thành lập công ty mới của riêng mình. Mặc dù lúc đầu có hơi vất vả, nhưng với năng lực của Hoàng và nhiều năm kinh nghiệm nên mọi việc với anh cũng khá thuận lợi và tốt đẹp hơn. Còn Sơn thì lên làm tổng giám đốc, gánh vác công ty của cha. Anh cân nhắc Vương lên làm trợ lý cho anh. Con đường công danh của Vương cũng rộng mở nên Hoa nhận lời yêu Vương. Còn Minh Anh cũng bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới ở bên Nhật. Cuộc sống của cô cũng rất ổn. Hôm nay cô đang đi học về thì thấy một người phụ nữ trung niên người Việt Nam bị mọi người chửi rủa và ném rau vào người. Hỏi ra mới biết là bà ta mua đồ nhưng không trả tiền. Minh Anh tốt bụng liền trả tiền giúp người phụ nữ đó. Sau đó cô hỏi người phụ nữ về địa chỉ nhà của bà ta ở đâu, nhưng bà ta lại không nhớ nổi địa chỉ nhà. Bà ta có dấu hiệu của người mắc bệnh mất trí nhớ. Vậy nên Minh Anh nghĩ bà ta đã bị người nhà bỏ rơi. Cô cũng khá thương bà ta, nhưng cô nghĩ mình không đủ khả năng giúp đỡ bà ấy, nên định mặc bà ấy và đi. Nhưng người đàn bà ấy đã nắm lấy tay cô và gọi: con gái à, con đừng bỏ rơi mẹ. Cô quay người lại nhìn, bà ấy cũng tầm tuổi mẹ cô. Lâu lắm rồi cô chưa được nghe tiếng của mẹ, cô nhớ mẹ vô cùng. Cô cho tay lên lau nước mắt khẽ cười. Cô nghĩ nếu ông trời đã cho cô thêm một người mẹ thì cô nên vui vẻ đón nhận. Vậy là Minh Anh dẫn người mẹ mới này về nhà mình chăm sóc. Dù sao bà ta cũng là người Việt Nam, cùng quê hương với cô. Bố Sơn vô cùng hài lòng với anh. Nhưng ngày trước hai gia đình Sơn và Diễm cũng đã từng hứa hẹn sau này hai đứa trẻ lớn lên sẽ gả cho nhau. Và ngày trước Sơn cũng từng thích Diễm, cộng thêm mối hôn sự lần này sẽ giúp công ty phát triển tốt hơn, cả hai bên cùng có lợi, nên ông Lâm chủ động nói chuyện này với Sơn. Ngày trước con có nhớ đến chuyện con có hôn ước từ nhỏ mà cha hay nói không? Con nhớ, ngày trước cha bảo con là con với Diễm đã có hôn ước với nhau, nhưng lúc đó con nói chuyện với Diễm cô ấy không đồng ý. Ngày ấy hai đứa con trẻ nên cha không nhắc đến, nhưng giờ hai đứa đều trưởng thành rồi nên cha muốn con kết hôn với Diễm để thế lực của gia đình ta vững chắc hơn. Các cổ đông cũng biết thế lực của con mà ít dòm ngó hơn, để ta còn yên tâm giao các ghế chủ tịch này cho con. Con chưa sẵn sàng kết hôn ạ? Trước sau gì cũng phải kết hôn, chi bằng con kết hôn ở thời điểm này là đẹp. Chẳng phải ngày trước con rất thích Diễm sao? Ngày nhỏ con đòi ta cưới Diễm cho con đó. Đó là ngày trước, chứ qua một thời gian tìm hiểu, con thấy con với Diễm không hợp ạ. Không hợp rồi sẽ hợp. Con xem hôn nhân thương mại mấy ai là lúc đầu yêu nhau đâu. Sau đó về ở với nhau sẽ nảy sinh tình cảm. Ngày trước cha và mẹ cũng đâu có yêu nhau đâu, xong cưới về vun đắp tình cảm và đẻ ra con đó thôi. Vậy ý của Diễm thì sao ạ? Diễm nó đồng ý. Dù sao hai nhà chúng ta cũng rất môn đăng hộ đối. Diễm này lại là người mẫu độc quyền cho công ty của chúng ta. Hai đứa cưới nhau vừa có danh tiếng vừa có sự nghiệp cho hai đứa phát triển vẹn cả đôi đường. Vâng, vậy cứ làm theo ý của cha đi ạ. Sau khi cha rời đi, Sơn mở ngăn bàn ra nhìn vào chiếc vòng bắt giấc mơ cô từng tặng anh treo trước phòng. Ngày cô đi chiếc vòng bị gãy rơi xuống đất, Anh nhặt nó cất vào ngăn bàn. Anh cầm chiếc vòng lên nhìn nó đầy luyến tiếc và nói: không phải cô ấy thì cưới ai cũng vậy thôi. Sau đó Sơn nghe theo ý bố đến gia đình nhà Diễm ăn cơm gặp mặt. Sau đó anh lên phòng nói chuyện với cô. Sao em lại đồng ý cưới anh? Diễm ngồi bàn trang điểm dặm lại chút phấn và nói: cưới anh cũng rất tốt mà. Thật ra từ lúc quen em và cũng có thời gian chúng mình từng yêu nhau, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác em thích anh Hoàng hơn anh. Anh ghen à? Không, chỉ là anh sợ mình không mang được hạnh phúc cho em thôi. Em tin là anh làm được mà. Nói rồi Diễm nhẹ nhàng chủ động đặt tay lên trên bàn tay Sơn và nói: hai chúng mình cùng nhau quên hết mọi chuyện trong quá khứ đi và cùng nhau vun đắp cho tương lai sau này anh nhé. Sơn nhìn Diễm gật đầu. Sau đó báo chí nhanh chóng đưa tin người mẫu Hồng Diễm sẽ kết hôn với con trai chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Để cho phần bí mật và thu hút sự tò mò của người người nên họ không đưa tin về chú rể, để tạo sự tò mò và thêm phần bí mật. Sơn và Diễm cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới. Trước ngày cưới, Diễm đến nhà tìm Hoàng. Em sắp lấy chồng rồi. Anh biết, anh chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Thật ra em cũng không biết em có hạnh phúc không nữa. Diễm đừng nói linh tinh vậy, người khác nghe được không hay đâu. Anh biết người trong lòng em là ai đúng không? Anh xin lỗi Diễm à, hơn ai hết anh mong em hạnh phúc, anh cũng mong Sơn hạnh phúc. Cảm ơn anh, em muốn ôm anh được không? Hoàng nghe vậy liền chủ động ôm Diễm và nói: hạnh phúc nhé, em gái. Nếu chú rể là anh thì hay biết mấy. Sơn cũng chuẩn bị kết hôn, mọi thứ với anh cũng bận rộn hơn. Anh vẫn có chút nhớ Minh Anh, nhưng anh biết ngày ấy cô chọn lựa đi du học là không muốn gặp lại anh nữa. Mối nhân duyên ấy coi như đã chấm dứt rồi. Anh vẫn lặng lẽ nhìn chiếc vòng bắt giấc mơ đó và nhớ đến cô. Anh không biết cuộc sống của cô bên Nhật giờ ra sao, rất vui hay đang buồn. Cô đã có người yêu chưa? Anh sắp lấy vợ rồi. Minh Anh không hề hay biết người mẹ mà cô mới nhặt được trên đường lại là một người đàn bà vô cùng giàu có. Cô con gái của bà ấy mới mất nên thần kinh của bà ấy không được ổn định, nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Nhưng được Minh Anh chăm sóc tận tình và chu đáo, bà cũng dần hồi phục lại. Bà rất cảm kích vì tình cảm của Minh Anh dành cho mình, nên bà đã nhận cô làm con gái nuôi của mình. Bà dẫn cô về ngôi nhà của mình, ở đó là một ngôi nhà vô cùng sang trọng và đẹp. Hai mẹ con sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Bà ấy coi Minh Anh như là con gái ruột, và Minh Anh cũng coi bà như mẹ ruột của mình. Bà và Minh Anh đều là người Việt Nam, vậy nên bà có ý định quay trở về Việt Nam. Tên Việt Nam của bà là Hương. Minh Anh thấy mẹ muốn về Việt Nam, cô cũng đồng ý với bà, vì cô rất yêu bà. Nhưng việc học của cô chưa hoàn thành xong, nên cô cùng bà về Việt Nam lần này là muốn mua một căn nhà, và bà về mở công ty kinh doanh ở Việt Nam. Sau đó cô trở lại Nhật để hoàn thành xong việc học. Vậy nên nhân kỳ nghỉ hè lần này, hai mẹ con cô quay trở về Việt Nam. Bà Hương muốn làm lại giấy tờ cho Minh Anh. Bà thấy tên Minh Anh nghe hơi quê nên bà muốn đổi tên cho Minh Anh. Bà nhẹ nhàng nói chuyện với cô: mẹ muốn đổi tên mới cho con được không? Dạ được, mẹ là mẹ của con mà. Mẹ định đặt tên cho con là gì vậy ạ? Để mẹ nghĩ xem. Mẹ đã mua lại khu resort cao cấp này, mẹ phải chọn cho con một cái tên thật đẹp hợp với thân phận tiểu thư của con. Con thấy cái tên Thiên Trang thế nào? Tên hay lắm mẹ ạ. Con sẽ lấy họ theo họ mẹ là Cao Thiên Trang, là con gái của Cao Thiên Hương. Từ nay hai chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của mình. Dạ. Thật trùng hợp là đám cưới của Sơn và Diễm lại chọn tổ chức ở khu resort này. Bà Cao Thiên Hương với nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh, nên khi mua lại công ty và khu resort này, bà đã nhanh chóng ổn định lại tổ chức. Thời gian nghỉ hè ở Việt Nam, Minh Anh giờ đổi tên là Thiên Trang. Cô phụ giúp mẹ trang trí và quản lý vài việc nhỏ ở công ty. Những ngày tháng này khu resort cũng có nhiều sự kiện, nhưng mọi việc đều được sắp xếp và xử lý thuận lợi. Còn vài ngày nữa là Thiên Trang lại sang Nhật để hoàn thành nốt năm học cuối cùng. Cô không nỡ xa mẹ, nhưng chỉ còn một năm nữa là cô học xong, nên cô đành cố gắng tập trung nốt cho việc học. Vài ngày cuối tuần nên cô không tham gia vào việc tổ chức sự kiện nữa, mà để nhân viên làm. Thật trùng hợp thời điểm này lại chính là đám cưới của Diễm và Sơn. Đám cưới được lên kế hoạch chuẩn bị rất cẩn thận và chu đáo. Đám cưới tổ chức ở bãi biển tạo nên không gian lãng mạn và thơ mộng. Mặc dù không thích cuộc hôn nhân thương mại, nhưng Sơn cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hai bên gia đình đều đến sớm trước vài ngày để xem khâu tổ chức có theo như dự định không. Mọi thứ chuẩn bị khá kỹ càng, chu đáo và đẹp mắt. Diễm khá thích không gian nơi đây. Buổi tối Thiên Trang đi dạo quanh bờ biển. Cô rất thích không gian nơi đây. Cô cảm thấy mẹ Hương đối xử với cô rất tốt. Mẹ rất yêu cô. Cô nhớ lại những năm tháng sống cùng dì Tuyết, tâm trạng có chút hoảng loạn. Cô không hiểu sao trên đời lại có những người đàn bà độc ác như dì Tuyết. Cô cũng tò mò về Cuba, không biết giờ cuộc sống của nó thế nào. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cô nhận được điện thoại của mẹ. Con đang ở đâu đấy? Con đang ở ngoài bờ biển mẹ ạ. Con về khách sạn đi, muộn rồi con không nên ở đó. Dạ vâng, con về ngay đây ạ. Thiên Trang vừa rời đi thì Sơn cũng đi đến đó. Anh nhìn bóng lưng người rời đi có chút giống Minh Anh, nhưng cách ăn mặc không giống Minh Anh chút nào. Minh Anh chắc sẽ không dám mặc váy hở lưng như vậy. Mà sao giờ này Minh Anh lại ở Việt Nam chứ? Cô đã lựa chọn rời bỏ tất cả để ra nước ngoài. Sơn nghĩ mình nhìn nhầm nên không muốn nghĩ nhiều về cô nữa. Bản thân anh muốn là một người chú rể thật tốt. Anh thấy mình thật nực cười. Ngày trước chẳng phải anh suốt ngày ước mong sẽ có người cưới được Diễm sao? Vậy giờ ngày này đến rồi mà sao anh buồn thế? Nếu Minh Anh không xuất hiện trong đời anh, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào. Anh sẽ đưa tay lên sờ vào đôi mắt của mình, rồi mỉm cười và nói: cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội quen biết cô ấy để cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc. Nếu có cơ hội gặp lại và quen biết cô ấy một lần nữa, tôi sẽ không ngu ngốc mà đi ghen tị với anh đâu. Chỉ tiếc là cơ hội đó không còn nữa, nhưng dù sao tôi vẫn cảm ơn anh, đôi mắt của tôi. Tối đó Sơn lững thững đi dạo trên biển, rồi mua vài lon bia để uống, rồi chua xót chúc mừng bản thân ngày mai lấy được vợ. Ngày mai mọi thứ chuẩn bị khá chu tất. Tất cả mọi người đều có mặt tại buổi lễ, nhưng bên nhà trai lại đang nhốn nháo đi tìm Sơn. Sau đó Vương đã tìm thấy Sơn đang say trên bãi biển, liền gọi anh dậy. Sơn, dậy đi, hôm nay cậu làm chú rể đó. Gọi mãi không thấy Sơn dậy, Vương hốt hoảng hất nước vào người Sơn. Sơn mở mắt tỉnh dậy và hỏi: anh làm gì vậy? Còn làm gì nữa, cậu hôm nay là chú rể đó. Lúc này Sơn mới nhớ ra hôm nay là ngày cưới của mình, liền vội vàng mặc quần áo Vương đưa cho. Sau đó Vương lái xe với tốc độ nhanh để chở Sơn đến kịp buổi lễ. Không khí ở đây đã bắt đầu căng thẳng vì mọi người chờ chú rể rất lâu rồi. Diễm cũng bắt đầu hoang mang, nhưng sau khi được Hoa báo tin là Vương đã tìm thấy Sơn và đang chờ anh ấy đến đây, Diễm cũng yên tâm phần nào. Không thì cô rất sợ, sợ chú rể không đến, bản thân sẽ mất mặt và trở thành trò cười. Hoàng như nhận ra điểm gì đó bất thường. Giờ này khá muộn anh lại không thấy Sơn đâu. Khuôn mặt Diễm đầy vẻ lo lắng, khách khứa đã đến đông đủ rồi. Chú Lâm đã kêu MC bảo ca sĩ hát thêm câu giờ. Vương Lai Sơn cũng định đến nơi rồi. Bỗng anh nhìn thấy cô gái bên đường đang đứng chờ xe. Cô gái đó chính là Minh Anh. Sơn nhận ra Minh Anh liền kêu Vương dừng xe, nhưng vì quá muộn rồi nên Vương không đồng ý. Thế là lúc đó có một chiếc xe đến đón Minh Anh bước lên xe. Sơn nghĩ là anh đã cho mình cơ hội gặp Minh Anh lần nữa, nên anh không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Sơn vội vàng cướp lái để Vương xuống xe và xin lỗi, rồi đuổi theo chiếc xe đằng trước. Vương vội vàng bắt taxi về nơi tổ chức hôn lễ, rồi đi tìm chủ tịch nói chuyện. Hoàng thấy rõ ràng Vương là người lái xe đón dâu, mà nay lại thấy anh về một mình không thấy Sơn đâu. Hoàng đoán có chuyện rồi, nên vội vào trong xem sao. Lúc này Vương đang hốt hoảng kể lại mọi chuyện cho chủ tịch nghe. Chủ tịch vô cùng tức giận. Giờ ông không biết phải làm sao cả. Gia đình Diễm rất có thế lực, lại là bạn bè lâu năm, quan viên hai họ khách khứa nhiều vô cùng. Chỉ vì thằng con chết tiệt không biết cướp xe đi đâu, mà giờ để lại mọi người giải quyết sự việc này. Bây giờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng đi vào hỏi thăm tình hình. Ông Lâm liền nhảy số nhanh. Ông nghĩ Hoàng chính là cứu tinh của gia đình, liền nói: Hoàng, xin cháu hãy giúp chú. Có chuyện gì vậy chú? Thằng Sơn chết tiệt bỏ đi đâu không biết, giờ đám cưới đang diễn ra mà cũng quá trưa rồi. Nhưng cháu thì giúp được gì? Cháu làm chú rể giúp chú. Không được đâu chú ơi, mặt cháu và Sơn đâu có giống nhau đâu. Cháu cưới Diễm đi, tất cả mọi người đều biết là Diễm cưới con trai ta, nhưng không biết là cưới ai. Cháu ở trong nhà ta, ta cũng coi cháu như là con. Giờ cháu cưới Diễm còn có thể giải thích hợp tình hợp lý với báo chí. Chứ giờ gia đình ta mà hủy bỏ hôn ước này là không xong đâu. Chú xin cháu đó Hoàng. Thằng Sơn chết tiệt về chú sẽ đập cho nó một trận. Mà cháu cũng không muốn nhìn Diễm suy sụp bị mất danh dự của người con gái. Đám cưới không có chú rể là một cú sốc, một sỉ nhục rất lớn với cô dâu. Giờ đến nước này cháu hãy giúp chú cưới Diễm coi như báo đáp công nuôi dưỡng của chú được không? Hoàng lưỡng lự, quả thật sự việc đến nước này anh cũng không muốn Diễm chịu sự đả kích lớn. Nhưng tại sao Sơn lại bỏ trốn khỏi đám cưới, đó cũng là một dấu hỏi lớn trong lòng anh. Nhưng anh rất do dự, có nên nhận lời chú Lâm không? Thật sự, tình thế này đối với anh quá khó xử. Sơn đuổi theo chiếc xe chở Thiên Trang. Sau đó chiếc xe chở Thiên Trang dừng lại ở gần trước cửa mà khách sạn Sơn đang thuê. Sau đó Trang bước sang khu nhà B bên cạnh. Sơn cũng vội vàng chạy theo, nhưng anh lại bị bảo vệ chặn không cho vào. Xin lỗi anh không được vào đây ạ. Tôi là khách thuê khách sạn bên mình mà. Dạ vâng, đây là khu vực bà chủ và tiểu thư sinh sống, không cho người lạ vào được ạ. Trừ khi có lệnh của bà chủ hoặc tiểu thư, không thì chúng tôi không thể cho phép người lạ vào được. Vậy tại sao Minh anh vào được? Xin lỗi, chúng tôi không biết anh đang nhắc đến ai ạ. Cô gái vừa đi vào đó, tại sao cô ta lại vào đây được vậy? Đó là cô chủ của chúng tôi, Cao Thiên Trang, con gái bà chủ Cao Thiên Hương, chủ của khu resort này ạ. Sơn hoang mang, anh bảo cả đám cưới để chạy theo cô gái này, đến nơi lại phát hiện mình nhận lầm người. Giờ anh không biết mình phải đối mặt với bố và Diễm sao đây. Anh tự trách mình bốc đồng, rốt cuộc cô ta cũng không phải Minh Anh, chắc chỉ là người giống người mà thôi. Sao trên đời này lại nhiều người giống nhau đến vậy? Tự lẩm bẩm cười chua xót. Cao Thiên Trang ư? Nếu được gặp lại Minh Anh thì tốt, anh sẽ hỏi cô sau ngày ấy rời đi. Cô chào tạm biệt tất cả mọi người mà lại không nói với anh câu nào. Tại sao cô lại để trong lòng nhiều nỗi nhớ về anh như vậy? Cuối cùng anh cũng hiểu ra anh yêu cô nhiều như thế nào. Hoàng đã quyết định làm chú rể thay Sơn, anh gài thêm bông hoa trước ngực, bước vào lễ đường. Diễm có chút ngạc nhiên hỏi nhỏ: Sao anh lại lên đây? Hoàng cười và nói: Em nắm tay anh đi và đừng hỏi gì nữa. Hoàng không biết quyết định của mình lúc này là đúng hay sai nữa. Sơn cũng đã quay xe quay về lễ đường. Lúc này anh thấy Hoàng với Diễm đang ở trên lễ đường, anh hiểu mình đã gây ra chuyện gì. Buổi lễ kết thúc, Sơn vào phòng của cha. Bốp. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà làm cái trò mèo đấy? Con xin lỗi cha. Có nhiều việc con gây ra không phải cứ xin lỗi là được. Con giờ đã trưởng thành nhiều rồi nên biết cách cư xử đi. Đám cưới đã tổ chức xong, giờ là thời gian trăng mật của đôi bạn trẻ. Hoàng giờ cũng rất hoang mang, anh không ngờ bản thân mình lại lấy vợ vào hoàn cảnh này. Nhưng anh nghĩ tất cả là duyên số. Dù không yêu Diễm nhưng anh nghĩ anh đã lấy Diễm rồi thì anh sẽ cố gắng vun đắp gia đình nhỏ này. Bởi vì Hoàng là một đứa trẻ mất ba mẹ từ nhỏ nên anh rất muốn có một gia đình hạnh phúc. Thiên Trang phải quay trở về Nhật để tiếp tục năm học cuối cùng của mình. Cô chào tạm biệt mẹ rồi lên máy bay, bay sang Nhật. Sau hôm đó Sơn có hẹn Hoàng ra cà phê nói chuyện và xin lỗi. Cảm ơn anh Hoàng, anh đã giúp tôi rất nhiều. Vậy mà từ bé tôi lại cứ ghen tị với anh. Quả thật cuộc đời này tôi nợ anh nhiều quá. Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Giờ cuộc sống hôn nhân của anh thế nào rồi? Tôi ổn. Anh có hạnh phúc không? Hạnh phúc hay không cũng không còn quan trọng. Từ bé bố mẹ cậu đã nuôi anh khôn lớn, cho anh ăn học đàng hoàng. Diễm cũng là một cô gái xinh đẹp. Anh Hoàng, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi đâu, cậu sống tốt là tôi mừng. Thì ra cuộc sống hôn nhân của Hoàng và Diễm lúc đầu cũng ổn. Anh cũng chịu khó làm trong trách nhiệm một người chồng với cô. Nhưng công ty mới thành lập nên anh vẫn phải thường xuyên tăng ca và hướng dẫn những nhân viên mới. Tính Diễm hay ghen, cô kiểm soát anh khá cao, nên hai vợ chồng cũng rất hay cãi nhau. Hôm nay Diễm mang cơm đến công ty của Hoàng. Hoàng thì đang hướng dẫn cô bé thư ký mới. Diễm thấy trời muộn vậy mà trong phòng chỉ có hai người, con bé thư ký lại cứ xoắn xuýt lấy Hoàng, nên cô nổi máu điên trong người. Cô vứt âu cơm sang một bên để vào dạy dỗ con danh đó. Bốp. Tội nghiệp cô bé thư ký mới đến chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã ăn một cái tát sáng trời. Hoàng thấy Diễm cư xử vô lý thế liền hỏi. Diễm, em làm gì vậy? Anh Hoàng, dù gì anh cũng là chồng em, anh không thể tối nào cũng ở gần con trà xanh này. Hoàng nhìn sang bạn thư ký mới và nói. Linh, thôi em về đi, anh xin lỗi. Linh hoảng hồn nhìn vợ sếp và sếp nói. Vậy em xin phép ạ. Linh rời đi, Hoàng chốt cửa phòng vào rồi nói chuyện với Diễm. Đây là công ty của anh, em có thể cho anh chút thể diện được không? Anh Hoàng, em yêu anh, em là vợ anh, em không cho phép ai phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Diễm, em là vợ anh luôn ghi nhớ điều đó. Nhưng giờ công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn cần giải quyết. Em là vợ anh, em không giúp đỡ được gì cho anh thì đừng có gây chuyện cho anh được không? Anh mệt lắm. Anh xem, chúng mình là vợ chồng mới cưới mà suốt ngày anh ở lại công ty như vậy. Nếu hôm nay em không đến tận nơi thì làm sao mà bắt gặp được anh và con danh đó ở bên nhau? Anh đừng có lừa dối em. Anh không biết phải nói gì với em. Thôi, em đi về đi. Anh đối xử với em như vậy sao? Em ghen cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi. Anh có thể đổi thư ký thành nam mà. Con gái bây giờ ai cũng tâm cơ, lại rất nhiều trà xanh. Em bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thì có gì là sai chứ? Được rồi, anh sẽ đổi thư ký nam theo ý của em. Nhưng từ nay em không được xen vào công việc của anh. Được, anh đổi thư ký đi. Được thôi, muộn rồi em về đi. Anh còn nhiều việc phải làm. Diễm rời đi, Hoàng thấy khá là chán nản. Anh thở dài rồi châm điếu thuốc phì phò. Một năm sau, Thiên Trang đã hoàn thành xong việc học tập của mình. Cô về quản lý khách sạn giúp mẹ. Sơn sau những tháng ngày làm việc vất vả, anh tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch. Anh nhớ mình đã từng gặp một người rất giống Minh Anh ở khu resort Thiên Đường. Vậy nên anh lại chọn đến đó. Thiên Trang đi vào khách sạn. Nhân viên cúi đầu chào. Em chào chị ạ. Trang khẽ gật đầu đáp lại họ rồi lên phòng mẹ. Mẹ tìm con ạ? Mẹ muốn con ra Hà Nội một chuyến. Công ty Hoàng Anh muốn hợp tác với chúng ta. Đây là một công ty mới. Cậu giám đốc Hoàng này cũng khá trẻ trung và năng động. Con ra đấy xem về sản phẩm và bàn về việc ký kết hợp đồng cho mẹ. Vâng ạ. Sơn vừa đến khách sạn cũng là lúc Minh Anh xách vali rời đi. Lâu lắm cô mới quay trở về Hà Nội, cái nơi với đầy kỷ niệm này. Nhưng cô không muốn nhớ đến thân phận trước kia sẽ làm mẹ buồn. Mẹ luôn dặn cô phải nhớ giờ cô là Cao Thiên Trang, con gái của Cao Thiên Hương. Công ty của Hoàng đang vô cùng tất bật để chào đón vị khách vô cùng quan trọng đó. Cao Thiên Trang, con gái của bà Cao Thiên Hương. Lần này mà ký được hợp đồng này thì công ty của anh sẽ phát triển ngày một vững mạnh, phần đầu ra cũng được đảm bảo. Anh lo lắng cả buổi sáng vì thông tin về Thiên Trang quá ít, nên anh không biết chuẩn bị sao cho vừa ý của cô. Thiên Trang đi cùng bạn trợ lý đến địa điểm hẹn giám đốc Hoàng. Cô cũng không biết việc Hoàng đã rời bỏ công ty cũ và mở công ty mới cho riêng mình, nên Trang không hề biết đây là công ty của Hoàng. Đến nơi, phó giám đốc công ty ra tiếp bọn họ và giới thiệu qua về công ty. Sau đó mọi người đều lên văn phòng tổng giám đốc. Sau đó Thiên Trang đi vào nhà vệ sinh, liền bảo trợ lý của mình là Nhung lên phòng giám đốc trước. Nhung đi vào, Hoàng tưởng Nhung là Thiên Trang, liền ra niềm nở chào hỏi. Chào cô Cao Thiên Trang. Xin lỗi anh, tôi không phải Thiên Trang, tôi là trợ lý của cô Thiên Trang ạ. Lúc này Thiên Trang mới chuẩn bị đi vào, chuẩn bị phong thái kiêu sa bước vào phòng tổng giám đốc. Thì cô nhìn thấy người con trai bên trong là Hoàng, cô nhận ra anh. Lâu lắm rồi không gặp anh, không ngờ anh đã thành lập công ty riêng rồi. Cô vui vẻ bước vào để chọc anh, cô khẽ cười và nói. Tôi mới là Cao Thiên Trang. Rồi cô chìa tay ra để bắt tay và nói. Rất vui được gặp anh. Khoảnh khắc Thiên Trang bước vào khiến Hoàng đơ người luôn. Người con gái anh từng yêu đơn phương sâu đậm, nay lại đã xuất hiện. Hoàng liền thốt lên. Minh Anh, là em sao? Nhung trợ lý thấy vậy liền nói. Anh ơi, anh nhận lầm người rồi. Đây là giám đốc phòng kế hoạch và đầu tư của công ty chúng tôi, cô Cao Thiên Trang ạ. Hoàng không tin vào mắt mình được. Sao lại có người giống nhau đến vậy? Nhưng anh không tin anh nhận lầm người. Nhưng sao Minh Anh giờ lại thành Thiên Trang anh chưa hiểu được? Chả lẽ anh nhận nhầm người thật sao? Trang cười đáp. Không sao, chắc tôi có gương mặt phổ thông nên khiến anh nhận lầm. Hoàng và Thiên Trang ngồi bàn bạc hợp đồng, mọi thứ khá suôn sẻ. Anh mời cô đi ăn cơm. Anh đang chuẩn bị đi ăn cơm cùng cô thì Diễm đi vào công ty, thấy chồng đi cùng Minh Anh thì vô cùng tức giận. Cô nhận ra là Minh Anh nên bản tính của cô lại càng ngang ngược. Cộng thêm giờ cô đang mang bầu nên Hoàng sẽ không thể làm gì cô. Vậy là Diễm đi lại giật tóc Minh Anh đánh và nói: Con Danh này, mày lại xuất hiện để cướp chồng bà. Diễm, em làm gì vậy, bỏ tay ra, đây là đối tác công ty anh. Nhưng Nhung trợ lý không hiền liền giật lại tóc Diễm và cho cô ta một cái tát. Diễm bực mình hỏi: Cô là ai mà dám tát tôi? Cô biết tôi là ai không? Cô sẽ không xong với tôi đâu. Nhung đành thép đáp: Cô là ai thì mặc kệ cô. Sau lại Nhung quay lại đỡ Trang và hỏi: Chị Trang, chị có làm sao không? Trang nhẹ nhàng đáp: Chị không sao. Diễm vội khoác lấy tay Hoàng và nói: Anh Hoàng giờ đã là chồng tôi rồi. Minh Anh, cô đừng mơ tưởng gì nữa. Minh Anh không hiểu sao Hoàng lại cưới Diễm, nhưng cô dùng thân phận Thiên Trang để cho Diễm một bài học. Cô có chồng thì tự đi mà giữ. Anh Hoàng, có lẽ anh cần quản lý vợ anh cho tốt vào. Hợp đồng này chắc chúng tôi không hợp tác được. Vợ tôi đang mang thai nên có phần kích động, xin lỗi cô. Chị Thiên Trang, chúng ta đi về thôi. Nói rồi Nhung quay lại nói với Hoàng: Vợ anh gây ra hậu quả, công ty anh gánh chịu. Nếu để cô Thiên Hương biết được con gái mình bị bắt nạt như vậy, tôi e hậu quả còn nghiêm trọng hơn đó. Nói rồi Nhung dìu Thiên Trang lên taxi về khách sạn. Hoàng thở dài quay sang nhìn Diễm và nói: Sao em lại làm loạn mọi chuyện lên vậy? Cô ta là Minh Anh mà, anh đừng tưởng em không biết gì nhé. Anh lúc nào cũng nhớ đến con nhỏ đó. Công ty anh đặt tên là Hoàng Anh, là ghép tên của anh và Minh Anh. Em chịu đựng đủ rồi, em đang mang thai con của anh, vậy mà anh dám lấy cớ công việc để gặp cô ta. Diễm, em có biết cô gái vừa rồi là ai không? Đó là Cao Thiên Trang, con gái của Cao Thiên Hương đó. Cao Thiên Hương? Diễm đang mang bầu nên cô không đi làm nữa, mà chỉ ở nhà xem tạp chí và thi thoảng đến công ty của chồng chơi. Tạp chí trong thời gian này rất hay đưa tin về một nữ doanh nhân mang tên Cao Thiên Hương. Diễm cũng rất khâm phục và ngưỡng mộ bà ta, nên khi nghe tên Cao Thiên Hương cô có chút run. Hoàng thấy Diễm run rẩy thì nói tiếp: Thôi, em về nhà nghỉ ngơi đi, từ sau đừng đến công ty anh gây chuyện nữa. Nhưng cô ta rất giống Minh Anh. Cô gái đó là Cao Thiên Trang, con gái của bà trùm du lịch Cao Thiên Hương đó, không phải là người dễ đụng hiền lành như Minh Anh đâu. Em tốt nhất nên về nhà dưỡng thai đi, từ sau đừng đến công ty nữa, mọi chuyện đã rối tung lên rồi. Diễm nghe tin con gái của Cao Thiên Hương thì cũng có vài phần hoảng sợ. Cao Thiên Hương là bà trùm du lịch và còn hay tài trợ cho những chương trình người mẫu, nên đắc tội với bà ta là không nên. Nhưng sao con gái bà ta lại giống Minh Anh đến vậy? Diễm cũng hoảng rồi. Cô dùng đủ mọi cách mới có thai với Hoàng, vừa mới vui sướng được mấy hôm, nay lại bị Minh Anh hay Thiên Trang làm địa vị lung lay. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ ít khi sai lắm. Cô nghĩ là ánh mắt Hoàng nhìn Thiên Trang không bình thường. Cô phải nghĩ cách xác định lại cô gái vừa rồi, nên Diễm đành rời đi. Còn Hoàng cũng không biết đó là Thiên Trang hay Minh Anh, nhưng anh biết việc trước hết là phải xin lỗi cô. Anh đến khách sạn mà Thiên Trang đang ở. Anh đến quầy lễ tân. Xin cho tôi hỏi, cô Cao Thiên Trang ở phòng nào vậy ạ? Cô Cao Thiên Trang ở phòng tổng thống, nếu không hẹn trước anh không gặp được cô ấy đâu. Vậy phiền cô báo với cô Cao là anh Hoàng, giám đốc công ty Hoàng Anh, đang đợi cô ấy ở dưới sảnh ạ. Trang đang chuẩn bị đi tắm thì thấy có điện thoại bàn nhân viên lễ tân báo là Hoàng đang chờ cô. Cô tắm xong rồi gọi nhân viên báo cho anh ta lên phòng. Một lúc sau bạn nhân viên bảo: Cô Thiên Trang bảo anh lên phòng cô ấy ạ. Cảm ơn cô. Hoàng bước lên phòng Thiên Trang. Tôi rất xin lỗi cô vì hành động hôm nay của vợ tôi, nhưng quả thật cô rất giống một người bạn cũ của tôi. Sao anh lại mang chè đến xin lỗi tôi? Tôi nghĩ ăn đồ ngọt sẽ làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Hai cốc chè đậu đỏ được đặt trên bàn. Minh Anh nhìn người đàn ông từng yêu thương và giúp đỡ cô hết mực trong những lúc cô khó khăn nhất trong cuộc đời. Vậy nên cô cũng không muốn làm khó anh, liền nói. Anh đừng lo lắng, tôi chỉ là muốn cho vợ anh một bài học nhỏ thôi, chứ tôi không định hủy hợp đồng với công ty anh đâu. Cảm ơn cô có muốn đi dạo chút không? Bữa ăn lúc trước tôi không mời cô, giờ cho tôi mời lại cô đi ăn tối được không? Giờ tôi hơi mệt, để hôm khác nhé. Vậy tôi về đây, cô nghỉ ngơi đi. Vâng, chào anh. Minh Anh nhận ra Hoàng, cô rất vui mừng. Nhưng vì khoảng cách xa nhau đã lâu, lại cộng thêm việc Hoàng đã cưới vợ, vậy nên cô không muốn Hoàng biết để tránh gia đình anh lại lục đục. Nhìn cách cư xử của Diễm ngày hôm nay, cô biết cuộc sống hôn nhân của anh cũng không vui vẻ gì. Mà hơn hết, cô là người mong anh sẽ hạnh phúc. Vậy nên nhìn cuộc sống hôn nhân của anh như vậy, Thiên Trang cũng thấy buồn cho Hoàng. Diễm rất uất ức không thể nuốt cục tức này, đành cho người điều tra về Cao Thiên Trang. Cô không tin lại có người giống Minh Anh đến vậy. Cô nghi ngờ có thể Minh Anh giả danh là con gái của Cao Thiên Hương. Dù sao cô cũng rất lo lắng, cô không thể đánh mất hạnh phúc của mình được. Còn cô sắp chào đời rồi, cô không cho phép ai được cướp mất hạnh phúc của mình, cướp bố của con mình. Trước khi bay về, Trang tranh thủ đến mộ của Dũng, cô bảo với Nhung. Hôm nay chị đi thăm viếng một người bạn cũ, em cứ đi chơi tham quan nơi đây đi, mai mình về. Vâng ạ. Trang vừa đi thì Hoàng cũng vừa đến. Anh gặp Nhung ở trước phòng Trang, nhưng nhìn thấy anh liền lên tiếng. Chị Trang không có ở đây đâu, hôm nay chị ấy bận rồi, anh về đi. Tôi rất muốn cảm ơn cô Thiên Trang đã bỏ qua chuyện ngày hôm qua của vợ tôi. Anh về đi, tôi sẽ nhắn lại cho cô Thiên Trang, anh cũng nên về bảo lại vợ mình đi, đừng có ghen tuông mù quáng như vậy. Vâng ạ, mà tôi biết được từ nhỏ cô Thiên Trang đã sinh ra và lớn lên ở nước ngoài mà. Sao lại có bạn bè cũ ở Hà Nội ạ? Tôi không rõ, tôi nghe chị ấy nói là đi viếng thăm. Vậy à, vậy thôi, tôi cũng xin phép đi về, cảm ơn cô. Vâng, chào anh. Thiên Trang đi đến mộ Dũng, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc lên, cô tháo kính ra và nói. Lâu lắm rồi, em mới đến thăm anh được. Cuộc sống của em giờ rất ổn anh ạ. Mọi chuyện của thời trẻ đều trôi qua nhanh quá. Anh yên tâm yên nghỉ nhé. Giờ anh không còn phải lo lắng cho em nữa. Trang quay người ra về bất chợt gặp Hoàng. Trang đơ người chưa biết phản ứng ra sao thì Hoàng nhẹ nhàng nói. Anh biết là em à? Sao anh biết em ở đây? Anh ra khách sạn tìm em thì nghe Nhung bảo em đi thăm viếng bạn cũ nên anh đoán em ra đây. Thì ra là vậy. Cuộc sống của em mấy năm nay thế nào? Tốt anh ạ, anh kết hôn lâu chưa? Cũng được một thời gian rồi, Diễm đang mang thai. Em luôn hy vọng anh hạnh phúc. Hoàng thở dài và nói, hạnh phúc, có những chuyện nó đến rất bất ngờ, nhưng thôi. Nói về em đi, tại sao giờ em lại trở thành Cao Thiên Trang vậy? Thật ra năm đó là bố anh Sơn đến tìm gặp em. Chú Lâm ư? Vâng, là chủ tịch Lâm, chú ấy là người đưa em đi du học. Anh có chút bất ngờ đấy, anh không ngờ chủ tịch lại đẩy em đi, thì ra chú ấy đưa em ra nước ngoài để muốn Sơn kết hôn. Anh Sơn kết hôn rồi à? Sơn chưa kết hôn, thật ra năm ấy đám cưới tổ chức ở khu resort của mẹ em. Nhưng đến lúc buổi lễ bắt đầu thì không thấy chú rể đâu cả. Bây giờ thì anh có thể đoán được lý do vì sao lúc đấy cậu ấy bỏ trốn rồi. Vậy còn đám cưới thì sao? Hoàng kể lại với giọng man mác buồn. Đám cưới vẫn được diễn ra bình thường. Vậy còn chú rể thì sao? Người ta tìm một người thay thế làm chú rể. Minh Anh nhìn sang Hoàng và hỏi, người đó là anh sao? Hoàng nhìn cô khẽ gật đầu và nói, xem ra cuộc sống là tiểu thư Thiên Trang của em khá là ổn, anh cũng mừng và không còn phải lo lắng nữa rồi. Em cũng may mắn gặp được mẹ nuôi ở bên Nhật, nói ra thì chuyện dài lắm, nhưng mẹ Hương rất yêu thương em cảm nhận được hơi ấm tình mẹ khi ở bên mẹ Hương. Mẹ là người phụ nữ kinh doanh giỏi, ở bên Nhật mẹ cũng rất thành công, mẹ muốn cùng em sống cuộc đời mới, nên mẹ đổi tên cho em là Thiên Trang. Ừ, anh đọc rất nhiều bài báo về cô Thiên Hương. Cô ấy là một nữ doanh nhân giỏi, anh cũng rất ngưỡng mộ. Vâng, thời gian thay đổi nhiều quá. Giờ anh cũng đã mở công ty và sắp làm bố rồi. Ừ, nhanh thật đấy. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen, có những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi. Hoàng đưa tay ra hướng những giọt mưa nhỏ và nói, trời mưa rồi, Em có muốn ăn chả đậu đỏ không? Được ạ. Sau đó Hoàng và Thiên Trang cùng nhau đi ăn chả đậu đỏ. Ăn chả xong, Thiên Trang dặn Hoàng: Anh đừng nói với anh Sơn là đã gặp em nhé. Ngày ấy em có nhận lời với chú Lâm là sẽ không quay trở lại Việt Nam nữa. Được, anh biết rồi. Nhưng tất cả hình ảnh của Hoàng và Thiên Trang đã được thám tử của Diễm thuê chụp lại. Sau đó Thiên Trang trở về khách sạn, sắp đồ chuẩn bị mai bay về. Sơn bay ra Hà Nội, chuẩn bị bắt taxi ra về, thì cũng đúng là lúc Thiên Trang bước vào sân bay chuẩn bị lên máy bay về nhà. Vậy là lại một lần nữa định mệnh cho họ lướt qua nhau. Thiên Trang về nhà, mẹ cũng đang chuẩn bị nấu ăn cho cô. Cô lại ôm chầm lấy mẹ và nói: Con nhớ mẹ quá. Con đi tắm đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi. Tắm xong con ra ăn cơm. Dạ, mẹ nghe nói đã đồng ý ký hợp đồng với công ty cậu Hoàng. Vâng, con thấy những điều kiện đưa ra khá hợp lý ạ. Ừ, mẹ tin tưởng ở con. Sơn về Hà Nội mới phát hiện ra mình quên đồ ở khách sạn. Anh định gọi bảo nhân viên khách sạn gửi chuyển phát nhanh cho mình, nhưng nghĩ thế nào anh lại muốn vào đó lấy đồ. Vậy là anh lại nghỉ phép 2 ngày để bay vào đó. Sơn vào gặp bạn lễ tân lấy đồ thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Tất cả mọi người đều cúi chào cô ấy. Anh lại bất ngờ thốt lên: Minh Anh. Nhưng cô gái không nghe thấy gì và lại tiếp tục đi vào thang máy. Sơn đuổi theo, nhưng lúc này thang máy đã đóng lại. Anh vội hỏi bạn lễ tân: Em ơi, cô gái lúc nãy vừa đi qua là ai vậy? À, đó là Cao Thiên Trang, tổng giám đốc phòng kế hoạch và đầu tư bên em ạ. Anh muốn gặp cô ấy. Anh phải đặt lịch trước ạ. Anh biết rồi, cảm ơn em, không cần đâu. Em cho anh đặt tại phòng khách sạn bên mình. Dạ vâng, em gửi anh thẻ phòng ạ. Sơn lấy thẻ phòng, lên phòng nằm xuống giường và lẩm bẩm tên. Cao Thiên Trang, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại có thể giống Minh Anh đến vậy? Sơn nhớ lại buổi lễ đám cưới lần trước mình đã bỏ cả hôn lễ để đuổi theo cô gái này. Không ngờ lần này lại có dịp gặp lại cô ta. Anh muốn tìm hiểu về cô Cao Thiên Trang này. Cô nhân viên lên dọn phòng, Sơn đưa cô ta ít tiền và hỏi thăm về thông tin Cao Thiên Trang. Anh biết được giờ giấc của Thiên Trang sẽ xuất hiện ở đâu, nhưng rất tiếc thông tin về Thiên Trang quá ít. Nhưng thật may hôm nay lại có sự kiện tổ chức lễ hội ở khách sạn. Tất cả các khách tham gia đều ăn mặc xinh đẹp và đeo mặt nạ. Trang vẫn đang quan sát tất cả mọi việc đều ổn định, thì bạn nhân viên đưa cho Trang một chiếc mặt nạ và bảo chị Trang, chị cũng đeo mặt nạ vào tham gia lễ hội đi. Sau khi Trang đeo mặt nạ vào, thì bạn nhân viên để cô vào đám đông để nhảy theo điệu nhạc du dương. Sơn cũng thấy không khí náo nhiệt nên cũng đeo mặt nạ đi vào buổi tiệc. Với khung đèn mờ ảo, tất cả đều bị mặt nạ, không ai biết ai. Sau đó có vài người xô lấn chen vào bữa tiệc, đẩy anh ngã về một phía cô gái. Cô gái liền đỡ anh dậy và hỏi: Anh không sao chứ? Cảm ơn cô, tôi không sao. Tôi có thể mời cô nhảy được không? Được. Sau đó Sơn mời cô gái đó khiêu vũ cùng mình. Hai người khiêu vũ rất hợp nhau. Cái đôi mắt này Trang lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Cô có chút tò mò về đôi mắt này. Cô giơ tay lên định tháo mặt nạ đối phương thì bị Sơn chạm tay và tay cô cản lại và nói: Cô thích tôi đến vậy sao mà muốn tháo mặt nạ của tôi vậy? Tôi xin lỗi. Vậy nếu cô tò mò chúng ta ra ngoài bờ biển đi dạo, tôi sẽ chủ động tháo mặt nạ của mình, được không? Được. Không hiểu sao Thiên Trang lại chọn đi theo một người lạ ra bờ biển, bởi vì đôi mắt hiền dịu đó có chút quen thuộc quá. Nhưng Sơn giờ này đang ở Hà Nội quản lý công ty của bố anh ta, vậy nên không thể là Sơn được. Minh Anh tò mò đi theo một người đàn ông lạ ra bờ biển. Khoảnh khắc lúc Sơn tháo chiếc mặt nạ ra, Trang đứng hình mất mấy giây. Cô không ngờ người trước mặt mình lại là Sơn. Sơn thấy phản ứng đứng hình của cô gái lạ liền hỏi: Cô quen tôi sao? Trang vội lắc đầu và nói: Tôi không quen anh. Vậy sao phản ứng của cô lạ vậy? Vì anh đẹp trai đấy. Cảm ơn cô. Cô có thể tháo mặt nạ cho tôi xem mặt được không? Không, mặt tôi xấu lắm nên tôi nghĩ mình đeo mặt nạ vẫn hơn. Vậy không công bằng cho tôi. Nói rồi Sơn chạm tay lên mặt nạ của Trang thì bị Trang ngăn lại và nói: Đến giờ tôi phải về rồi. Trang định rời đi thì liền bị Sơn cố ý kéo mặt nạ. Chiếc mặt nạ rơi xuống, cô vội cúi đầu bỏ chạy. Sơn tay cầm chiếc mặt nạ mà lòng đầy ngẩn ngơ, không hiểu sao cô đó lại bỏ chạy. Nhưng ba Sơn đã gọi điện kêu anh về công ty có nhiều việc giải quyết. Vậy là chưa kịp tìm hiểu về Cao Thiên Trang, anh đã phải về rồi. Còn Thiên Trang gặp lại Sơn, cô nhớ lại những kỷ niệm cũ lại ùa về. Cả đêm đó cô ngồi khóc. Cô cũng không biết là tại sao cô lại như vậy. Sau đó hôm sau mẹ lại bảo cô bay ra Hà Nội để công tác. Trang nghe lời mẹ lại bay ra Hà Nội. Thời gian này cô sẽ ở đây vài tháng để hoàn thành xong dự án với công ty Hoàng. Chưa kịp nghĩ nhiều về lần gặp lại Sơn, cô lại quay guồng vào công việc. Diễm mặc dù sắp sinh nhưng thám tử gửi ảnh Thiên Trang và Hoàng khiến cô như phát điên, và thám tử còn điều tra được việc Thiên Trang chính là Minh Anh, khiến Diễm chỉ muốn nghĩ cách giết chết Minh Anh, vì cô cho rằng Minh Anh đang tranh cướp hạnh phúc với cô và quay về trả thù cô, vì ngày ấy cô đã nói xấu Minh Anh với chú Lâm. Diễm lúc này bắt đầu hoảng loạn, cô cho rằng tất cả bất hạnh của mình là do Minh Anh gây ra. Nếu ngày ấy Minh Anh không xuất hiện thì cô chính là nữ thần mà cả Sơn và Hoàng yêu thích. Mặc dù giờ cô đã là vợ hợp pháp của Hoàng, nhưng cô biết Hoàng còn tình cảm với Minh Anh. Cô sợ lại một lần nữa bị Minh Anh cướp sạch mọi thứ. Vì vậy cô nghĩ phải nhanh chóng lên kế hoạch khiến Minh Anh biến khỏi cuộc sống của cô. Sơn cũng đã quay trở về Hà Nội. Hôm nay có một dự án rất hấp dẫn. Anh liền nhớ ngay đến công ty anh Hoàng. Nên anh sang đó thì thật bất ngờ anh nhìn thấy Minh Anh đang ở phòng anh Hoàng. Anh không tin vào mắt mình nữa nên vào làm loạn lên. Minh Anh, sao em lại ở đây? Sau đó anh quay sang nhìn anh Hoàng và hỏi: anh Hoàng, sao Minh Anh về mà anh không nói cho em biết? Sơn nắm tay Trang và nói: Minh Anh, anh nhớ em lắm. Sao ngày đó em ra nước ngoài du học em không nói cho anh biết một lời nào? Ngày nào anh cũng nhớ đến em. Cả Minh Anh và Hoàng đều im lặng, chưa biết là làm sao phải giải thích tình huống này. Thì Nhung đi vào và kéo tay Sơn ra và nói: anh đang làm gì vậy? Đây là cô Cao Thiên Trang, giám đốc của tôi. Anh đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Hoàng ra nói chuyện giải vây: có lẽ cô Trang đây quá giống một người bạn cũ nên em tôi có phần xúc động. Trang cũng diễn theo và nói: chào anh, tôi là Cao Thiên Trang. Sơn nhìn Trang một lượt từ đầu đến chân, thì ra đây là cô gái mà anh đang tìm hiểu ở khu resort đó, ở khách sạn Thiên Đường. Mọi thứ thật trùng hợp, tại sao lại có người giống nhau đến vậy? Thiên Trang hơi bối rối vì một lần nữa gặp lại Sơn nên kiếm cớ rời đi. Hoàng đã nhận lời với Thiên Trang là không nói cho Sơn biết thân phận của cô nên đành giấu kín. Không ngờ buổi tối Sơn chủ động đến khách sạn của Trang đang ở mà chủ động chờ cô đi ra ngoài. Thấy cô ra ngoài anh liền chạy theo: cô Thiên Trang, tôi có thể mời cô ăn cơm được không? Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chưa thân thiết đến mức độ đi ăn cơm cùng nhau. Tôi rất xin lỗi về hành động sáng nay nên muốn mời cô ăn cơm để chuộc lỗi. Sau một hồi nói chuyện, Trang cũng đã bị Sơn thuyết phục, liền đồng ý đi ăn cùng anh. Ngồi ăn cơm, Sơn bắt đầu kể chuyện. Thật ra tôi gặp cô Thiên Trang nhiều lần rồi. Gặp tôi nhiều lần ư? Đúng vậy, ở khu resort Thiên Đường tôi đã gặp cô rồi. Cô rất giống một người bạn cũ của tôi. Vậy nên hôm đám cưới của mình tôi đã bỏ chạy để đuổi theo cô. Nhưng khi cô đi vào khu nhà B thì tôi cũng đi theo thì đã bị bảo vệ ngăn lại. Trang không biết là Sơn đã từng gặp mình, nhưng Trang cũng từng nghe Hoàng nói việc Sơn bỏ trốn đám cưới. Tâm trạng của cô có chút rối bời. Sơn lại tiếp tục nói tiếp: cô thật sự rất giống cô ấy. Cô ấy tên là Minh Anh. Cô ấy xuất hiện bên đời tôi, làm cho cuộc đời tôi thay đổi nhiều thứ. Chỉ tiếc là tôi không biết trân trọng cô ấy, lại còn hờn dỗi khiến cô ấy rời xa tôi. Cô biết không, Minh Anh là người chủ động theo đuổi tôi, vì tôi được bạn trai cũ của cô ấy ghép mắt. Vậy mà lúc đó thay vì cảm thấy may mắn, tôi lại tức giận vì nghĩ mình là người thay thế. Cuối cùng tôi phải trả giá, một cái giá quá đắt là đánh mất cô ấy. Câu chuyện của anh thật cảm động. Diễm đã thuê người đâm Minh Anh để tạo ra một vụ tai nạn giao thông. Người của Diễm cũng đang theo dõi Minh Anh để tìm cơ hội đâm cô, tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn. Mặc dù mới tiếp xúc với Thiên Trang, song Sơn vẫn luôn có cảm giác cô rất quen thuộc. Anh thấy Minh Anh trong cô, Một cảm giác lạ xuất hiện trong anh. Từ đó Sơn vẫn luôn âm thầm theo dõi bảo vệ Thiên Trang. Tan làm là anh lại đi qua khách sạn cô ở để xem có nhìn thấy cô hay không. Tối nay Thiên Trang muốn ra siêu thị gần đây mua chút đồ. Thấy Trang đi ra ngoài, Sơn cũng xuống xe âm thầm đi theo cô, để anh muốn tạo một cuộc gặp trùng hợp với cô. Nhưng chưa kịp tạo cho cô cuộc gặp mặt thì anh thấy chiếc xe ô tô đang lao lại phía cô. Anh vội chạy ra và hét, cẩn thận. Nhưng Trang lúc này không kịp phản ứng, chiếc xe lao vùn vút tới phía cô. Sơn chạy ra trước, giơ hai tay ra đón nhận chiếc xe đâm vào mình. Vậy là chiếc xe đâm vào Sơn, va đập khá mạnh, kính xe vỡ bắn văng khắp nơi. Minh Anh chạy ra ôm lấy Sơn, khắp người anh toàn máu, cô vừa ôm anh vừa khóc. Sao anh ngốc thế? Sao lại che chở cho em? Anh tỉnh lại đi, em là Minh Anh đây. Anh tỉnh lại đi, mình bắt đầu lại từ đầu. Sau đó Sơn được đưa vào phòng cấp cứu, Hoàng và chú Lâm vội chạy đến. Lúc này Diễm ở nhà cũng đau bụng sắp đẻ, cô vội vàng gọi cho Hoàng. Nhưng lúc này Hoàng đang chạy ra viện ở chỗ Sơn không để ý điện thoại. Diễm bất lực trong đầu cô lúc này lại nghĩ cảnh Hoàng ở bên Minh Anh nên như phát điên. Mai, người giúp việc phát hiện cô có dấu hiệu sắp sinh nên vội vàng gọi xe cho cô vào viện. Nhưng cô vẫn cố chấp muốn chờ Hoàng về đưa mình đi đẻ. Người giúp việc thấy vậy liền nói, chị cứ lên xe đi, tí em khắc bảo anh Hoàng vào viện thăm chị. Chứ chị vỡ ối rồi, không là không kịp mất, chị phải nghĩ cho con chị chứ. Cơn đau đến, Diễm kêu gào trên xe. Cuối cùng chiếc xe chở Diễm đến viện. Hoàng đến phòng cấp cứu của Sơn, anh mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Diễm và người giúp việc. Hoàng liền đoán nhà có chuyện, vội vàng gọi lại. Cô giúp việc nghe máy và nói, chị Diễm sắp sinh rồi, chị ấy đang ở viện đây nhé, anh đến ngay đi. Hoàng thấy vậy lại liền vội vã rời đi. Chú Lâm thấy Minh Anh đang ở trước phòng cấp cứu thì rất tức giận và nói, sao cô lại ở đây? Minh Anh lúc này rất hoảng hốt, cô không quan tâm và sợ chú Lâm nữa. Điều cô sợ lúc này là Sơn có mệnh hệ gì thì cô sẽ ân hận cả đời. Lúc này bác sĩ bước ra và hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Cả Minh Anh và chú Lâm đều lên tiếng. Bác sĩ liền nói tiếp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều... Giọng chú Lâm như muốn khóc và hỏi, có điều sao hả bác sĩ? Bác sĩ trầm ngâm và nói tiếp, đôi mắt của anh ấy đã bị tổn thương khá nặng, nó không thể nhìn thấy được nữa. Tin này như sét đánh ngang tai chủ tịch Lâm, ông hỏi tiếp, vậy có thể ghép mắt được không? Con trai anh đã từng ghép rồi, và giờ đôi mắt bị tổn thương rất sâu sắc, không thể làm gì được nữa. Ông Lâm nghe xong rất đau buồn, vội lấy tay vịn vào hàng ghế ở bệnh viện làm điểm tựa rồi ngồi xuống. Đúng lúc này cảnh sát cũng đến và nói, ông Lâm, ông là người của anh Sơn, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ ám sát chứ không phải tai nạn giao thông. Camera an ninh của chúng tôi đã thấy chiếc xe đó cố tình gây tai nạn. Ông thử nghĩ xem mình có kết thủ oán với ai không? Người làm trên thương trường như tôi thì khó mà tránh được, nhưng để thủ oán đến mức sát hại con tôi thì không. Sau đó cảnh sát quay ra chỗ Minh Anh và nói, cô Cao Thiên Trang, cô có thể về sở cảnh sát viết tường trình cho chúng tôi không? Ông Lâm đầy ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Anh và nói, sao lại là Cao Thiên Trang? Minh Anh không đáp lại câu hỏi của ông Sơn mà trả lời cảnh sát, anh ấy chưa tỉnh lại, tôi không muốn rời đi, anh để tôi ở đây viết tường trình được không? Được. Hoàng đến nơi, Diễm đã hạ sinh cho anh một cô con gái rất đáng yêu. Nhưng tinh thần Diễm có vẻ không ổn định, Diễm cứ tưởng Minh Anh chết rồi nên đêm nào cũng mơ cô về đòi mạng. Nên không chăm được con lại có những hành động kỳ lạ làm Hoàng thấy hoảng sợ. Anh liền thuê người chăm sóc con để Diễm nghỉ ngơi. Anh cũng bỏ bớt công việc để dành nhiều thời gian cho mẹ con cô. Nhưng hành động của Diễm kỳ lạ đến sợ, khiến anh phải đưa cô đi khám. Lúc đầu anh tưởng Diễm bị trầm cảm sau sinh nên dành thời gian cho cô. Cho đến hôm đó Diễm phát tác và nói lẩm bẩm, Minh Anh đừng trách tôi, cô chết là vì cô đáng phải chết thôi. Lúc này Hoàng cũng đang dần hoang mang và anh kết nối sự kiện Sơn bị xe đâm. Anh cũng có chút nghi ngờ là do Diễm làm. Mẹ của Minh Anh sau khi biết cô gặp chuyện cũng bay ra ngoài này. Ông Lâm không hiểu sao giờ Minh Anh lại là con gái của Cao Thiên Hương, nhưng ông cũng chăm lo cho Sơn nên không có thời gian nghĩ nhiều. Ngày nào Minh Anh cũng ở viện túc trực Sơn tỉnh dậy. Sau đó cô quỳ xuống xin ông Lâm hãy chấp nhận cho mình ở bên Sơn. Mặc dù anh ấy giờ không còn nhìn thấy gì, nhưng cô muốn làm ánh sáng, làm người dẫn đường cho anh, cảm nhận được tình cảm chân thành của Minh Anh, nên ông Lâm đồng ý. Nhưng mẹ Hương không muốn cô vất vả chăm sóc cả đời bên người khiếm thị, nên khuyên ngăn cô. Nhưng Minh Anh vẫn quyết định ở bên Sơn, nên mẹ đành tôn trọng quyết định của cô. Sơn dần hồi phục lại, nhưng mắt anh không nhìn thấy gì nữa. Tất cả là một màu đen như mực. Nhưng lần này anh không cáu và đập đổ như lần trước nữa. Anh trầm lặng chấp nhận nó. Nhưng Minh Anh đã đến và nói cho anh biết. Anh Sơn, em là Minh Anh đây. Anh biết không? Dù anh có hay không có đôi mắt của anh ấy thì em vẫn yêu anh. Bởi vì người em yêu là anh. Minh Anh, giờ anh thế này rồi, anh không xứng với em. Em sẽ là đôi mắt của anh đừng từ chối em được không? Nói rồi cô chủ động hôn Sơn và nói nhỏ bên tai anh. Em là Thiên Trang và cũng là Minh Anh. Em yêu anh. Cảnh sát nhanh chóng bắt được tài xế lái xe gây tai nạn và điều tra được Diễm là chủ mưu nên đi đến nhà Hoàng. Nhưng Diễm lúc này biết mình khó thoát tội, cô không muốn con gái mình có một người mẹ tù tội nên chọn cách tự tử. Hoàng rất đau lòng, anh nuốt nước mắt vào trong và tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho con gái thật tốt. Minh Anh ngày nào cũng ở bên Sơn chăm sóc anh, kể cho anh nghe về cuộc sống của mình. Lúc đầu Sơn muốn từ chối Minh Anh vì sợ làm gánh nặng cho cô. Sau đó tình yêu của Minh Anh cũng đã cảm hóa anh dần dần để cô ở bên cạnh mình. Sau đó Minh Anh và Sơn tổ chức kết hôn, còn Hoàng cùng con gái sang nước ngoài sinh sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Sứ mệnh tình yêu của tác giả Phương Bi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.